Chương 2015, rốt cục là vì sao? Phía sau ông ta, phía Hạo Thiên Huyền Hải lần lượt đi theo, kế tiếp là Hạo Thiên Thi Nguyệt, trước khi bước vào truyền tống trận, không quên liếc nhìn Diệp Thành, đó là đệ đệ của cô, cũng là người trong lòng của cô. Ta thật hy vọng đệ chỉ là Tần Vũ mà thôi, Hạo Thiên Thi Nguyệt thầm nói, bóng lưng cô có phần cô đơn. Sau khi bọn họ rời đi, Diệp Thành mới nhìn sang một lão già của Viêm Hoàng, huyết. Không tới đâu rồi, advertisement, cách nơi này không tới 30.000 dặm. Phía thị huyết điện thì sao? Diệp Thành lại lần nữa lên tiếng hỏi. Rất nhiều lão tổ của các thế lực ở Bắc Sở đã dẫn quân đi về phía thị huyết điện, lúc này có lẽ đã tới thị huyết điện. Rồi, lão già bất giác mỉm cười. Trận này có lẽ chưa đánh luôn nhưng trong thời gian ngắn có lẽ bọn họ rất khó liên kết với nhau. Rất tốt, tiếp tục làm loạn, Diệp Thành mỉm cười. Thánh chủ, gần đây Bắc Sở xuất hiện một người rất kỳ lạ, lão già khẽ vuốt râu. Ô, Diệp Thành nhướng mày nhìn ông ta, kỳ lạ như thế nào? Có lẽ không phải là kỳ lạ mà là dị thường, lão già vuốt râu. Người này giống như một sát thủ nhưng lại càng giống một u linh hơn, chuyên giết nam tu sĩ, còn thanh kiếm trong tay người này đúng là một thần binh cái thế. Việc ngày ta từng nghe Hồng Trần Tuyết nói, Diệp Thành trầm ngâm, nếu có thể thì điều tra về lai lịch của người này cho ta, chú ý an toàn. Ta đã sắp xếp điều tra rồi, vậy thì truyền lệnh hủy đi truyền tống trận. Tất cả mọi người rút về đại bản doanh của Viêm Hoàng. Rõ, lão già vội bước đi. Sau khi ông ta rời đi, Diệp Thành mới khoanh chân ngồi trên mặt đất. Không lâu sau đó, hắn nhẩm niệm vận chuyển bí pháp nhất khí hóa tam thanh. Có điều hắn không thể hóa ra đạo thân nhất khí hóa tam thanh, hoặc có thể nói có một thần thông nghịch thiên chặn lại bí pháp nhất khí hóa tam thanh của hắn khiến hắn không thể phân ra đạo thân. Sao lại có thể thế này? Diệp Thành cau mày, việc này kỳ lạ đến mức khiến hắn không thể hiểu nổi. Tiếp đó hắn lại thử liên tục nhưng hết lần này tới lần khác thất bại. Không chỉ có vậy, vì kẻ mạnh hóa ra đạo thân nên hắn cũng không ngừng gặp phải phản vệ của bí thuật, mãi tới khi phun ra cả miệng máu hắn mới dừng lại. Rốt cục là vì sao? Diệp Thành mau mày sâu hơn. Thứ có thể giúp hắn hiểu rõ mọi vấn đề chỉ có đạo thân, vậy mà hiện giờ hắn lại không thể hóa ra đạo thân, điều đó khiến hắn vô cùng khó chịu. Không biết từ bao giờ Diệp Thành mới đứng dậy đi ra khỏi địa cung. Bên ngoài địa cung, kẻ mạnh của Viêm Hoàng vội vàng qua lại, tất cả đều đang chuẩn bị rút về đại bản doanh của Viêm Hoàng. Thánh chủ, lại là kẻ mạnh của Viêm Hoàng. Thấy Diệp Thành ra khỏi địa cung liền vội vàng đi đến dâng lên một miếng ngọc giản, đây là tin tức từ nhân hoàng vừa báo về, con trai của Triệu Hùng là Triệu Tử Vân bị nhốt ở Diêm La Sơn, bên trong miếng ngọc giản này có chứa địa đồ hướng về Diêm La Sơn và trận dung mà kẻ mạnh ở đó tạo dựng. Diêm La Sơn, Diệp Thành nói rồi khẽ bóp nát miếng ngọc giản, ta nghe nói đó là nơi mà năm xưa thị huyết Diêm La ngộ đạo.